Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, giọng nói hội nghị. Ta nghĩ rằng nói chỉ chút này, thôi đạo quá trình ở nơi này, lấy các ngươi tài nghệ nhìn lâu mấy lần liền hiểu, ta cũng lười nói nhiều mấy lần. Trình giả đưa tay ra mời vươn người, từ chỗ ngồi đứng lên, sát lý. Ta rút lui trước rồi, sau khi gặp phải loại sự tình này, trực tiếp đem đề mục phát qua làm cho. Các ngươi cái này cách thí nghiệm lầu vẫn đủ xa. Hắn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, chỉ ngoài cửa, thời gian cũng không sớm. Không chuyện khác lời tỏ tình, ta liền đi, cái đó, chờ một chút, đợi Trình Dạ đi tới cửa mấy bước thời điểm. Sắc mặt biến đổi không chừng Milo âm thanh gọi lại Trình Dạ. Thật xin lỗi, ta mới vừa rồi không nên nghi ngờ thực lực ngươi. Milo đối với Trình Dạ khom người chí khiểm. Trình Dạ không có vấn đề khoát khoát tay. Yên nào, đã thành thói quen, ta cũng không có ghi hận ý ngươi hả? Bất kể ngươi có tin hay không, nhưng ta thật không có nắm chuyện này để ở trong lòng. Trình Dạ xoay người, đưa lưng về phía mọi người phất tay một cái. Đi rồi, một ngày nhàn nhã thời gian. Trình Dạ cũng không tốt như thế tùy ý lãng phí. Ngày kế, Trình Dạ đeo túi sách, đi tới Massachusetts học viện trong trường một quán cà phê. Gọi một ly cà phê, một bên nhàn nhã uống. Vừa bắt đầu hôm nay công việc, dựa theo khóa đề sắp xếp thời gian. Hôm nay là cái này liên quan tới bao nhiêu đồng điệu tính khóa đề tổ lần đầu tiên chính thức hội nghị, mặc dù lần này khóa đề tổ cấp bậc rất cao, từ một vị chính giáo thụ, hai vị phó giáo sư cùng một vị nghiên cứu sinh tạo thành. Nhưng chủ yếu nội dung thảo luận, không phải vẫn là nghiên cứu toàn thể cơ cấu, cộng thêm nghiên cứu nhiệm vụ cụ thể phân công loại sự tình. Đeo tai nghe lên. Trình Dạ cùng Princeton ba vị giáo sư bắt đầu nói chuyện điện thoại. Trình Dạ, ui ui ui, nghe tiếng sao? Miller, ha ha ha, Tom người thanh âm nghe tuổi rất trẻ mà. Trình Dạ không có tiếp lời. Hỏi, tổ trưởng có ở đây không? Hách, chờ một chút, lão ở nghe điện thoại. Lập tức tốt, mấy chục giây sau. Burn, Tom, xin lỗi đợi lâu. Nếu nhân đều đến đông đủ, chúng ta đây sẽ không tán gẫu, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Miller, ok, Hack, ok, Trình Dạ, ok, bầu không khí yên lặng mấy giây sau. Đầu tiên là truyền tới mấy tiếng ho nhẹ, tiếp lấy bơn giáo sư âm thanh âm vang lên. Chúng ta đều biết, Trình Dạ định lý nói lên. Trực tiếp mang bao nhiêu đại số bụi cùng phục đại số bụi sâu sắc liên hệ với nhau. Đồng thời, chỉ tồn tại ở topon không gian đồng điệu phương pháp, cũng có dùng thích hợp ở bụi cùng khái hình khả năng. Không thể không nói, Trình Dạ định lý nói lên đối với chúng ta bao nhiêu giới ảnh hưởng thật sự là quá. Còn có cái đó kêu Trình Dạ người tuổi trẻ, cho dù là ta, cũng là bội phục không thôi hả? Nếu có thể lời nói, ta còn thực sự muốn đi thỉnh giáo hắn một phen. Trình Dạ ở trong tai nghe nghe được bơn cái này. Sóng đối với Trình Dạ thổi phồng, cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Ta bây giờ, có lợi hại như vậy sao? Cũng may bơn giáo sư cũng rất sắp kết thúc rồi lần này không có ý nghĩa thổi phồng. Tiếp tục thần sắc trang trọng nói, chúng ta bàn khóa đề con mắt. Chính là ở kết hợp Trình Dạ định lý trên căn bản. Thôi đạo ra thực dụng với đại số bụi đồng điệu định lý. Tiến tới thông qua đồng điệu tính định lý. Bơn giáo sư phương thức nói chuyện tựa hồ rất giống Hoa Quốc thức lãnh đạo. Rõ ràng chính là vài ba lời. Lời ít ý nhiều đồ vật. Bị bơn giáo sư thêm tăng thêm nói đến gần nửa lúc. Thật may đây là giọng nói hội nghị. Trình Dạ còn có thể đi thất thần, tới với bây giờ đang ở bên giáo sư trước mặt Miller cùng Hách. Sợ rằng rất khó chịu đi, ta nói trước những thứ này. Tiếp đó, chúng ta mỗi người phát biểu ý kiến của mình. trước đưa cái này khóa đề toàn thể cơ cấu dựng đứng lên đi. Bơn giáo sư cuối cùng kết thúc hắn, nói lải nhải, bầu không khí lần nữa lâm vào yên lặng. Miller giáo sư đánh vỡ loại này không khí lúng túng. Tom, nếu không ngươi nói vài lời chứ? Hả, ta, Trình Dạ sửng sốt một chút. Hắn mới vừa rồi cho là Miller trước phải nói sao? Làm nửa ngày là muốn cho hắn nói. Đầu óc hắn sắp xếp lại suy nghĩ. Ta đây liền nói một chút ta quan điểm đi. Chúng ta đều biết, đồng điệu là topon không gian phạm vi bên trên một cái chính biến hàm một dạng. Nói cách khác hắn không thay đổi đầu mũi tên phương hướng. Đồng thời thỏa mãn bao gồm ở bên trong một loạt công lý. Ở một cái liên phục hình thượng nắm giữ hàng lần vận toán. Operation, nói thí dụ như biên giới vận toán. Operation, DN, CNCN1, tiến hành hai lần biên giới vận toán. Operation, sau, liền sẽ có được không? DN1, DN, CNCN2 bằng không? Thiết lập X là FQ bên trên D tiếp nối cảnh vật xạ hình bụi. Ước định bằng XFQ, ở xạ hình bụi X bên trên, chúng ta có thể định nghĩa FX, F mũ 2X, F mũ 3X, xạ hình bụi X bên trên FQ mũ N điểm tập X. FQ mũ N, vừa vặn là tự cùng hình dáng F mũ NX, X khi bất động điểm tập. Kia tính thế nào xạ hình bụi bên trên bất động điểm tập số lượng đây? Trình Dạ còn chưa nói xong, Miller giáo sư liền không nhịn được hỏi. Trình Dạ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, lép xét bất động điểm định lý. Miller, lép xét bất động điểm định lý. Trình Dạ tăng thêm giọng, đúng, chính là lép xét bất động điểm định lý. Thiết lập X là một cái chặt vi phân thực lưu hình. F, XX là một cái vi phân chiếu. F một cái bất động điểm là chỉ một cái cứ điểm sinh khiến cho F. X bằng X đối với X một cái bất động điểm X. Vi phân đi F gạch dưới X là cắt không gian T gạch dưới X. X một cái tuyến tính biến đổi. Cân nhắc một cái bất động điểm X thị phi thoái hóa. Nếu như một đi F X là đảo ngược. Cái điều kiện này nói là cái này bất động điểm có trọng cân nhắc một. Trình Dạ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói ra đoạn văn này. Là như vậy hả? Mới vừa rồi ta còn thực sự nhất thời không có phản ứng kịp. Bên kia truyền tới Miller bừng tỉnh thanh âm. Bơn giáo sư cũng tiếp tục mở miệng nói. Ta điểm vào cũng cùng Tom tiên sinh quan điểm không sai biệt lắm. Lợi dụng đồng điệu bày ở topon cơ bản tính chất. Thông qua xây dựng một cái cảnh vật đại số xạ hình bụi. Vận dụng bất động điểm tập tiến hành cắt vào. Tiếp đó, bơn giáo sư lại đem hắn ý tưởng cho Trình Dạ ba người nói xuống. Cùng khác, ngoại trừ ở một ít chi tiết cụ thể trên có nhiều không phân rõ ưu liệt khác nhau bên ngoài. Thể nội dung là giống nhau. Miller giáo sư là chủ công hình học topo. Mặc dù đối với mấy nội dung gì hiểu so ra kém còn lại ba người. Nhưng hắn coi như hình học topo lĩnh vực có danh tiếng thanh niên số học gia. Đối với hình học topo đồng điệu bày dĩ nhiên là hiểu khá sâu. Nhưng cho dù là hắn đi ngang qua Trình Dạ sau khi giải thích, cũng là đối với cái phương án này nói không ra bất kỳ tì vết nào. Hách giáo sư cũng không có dị nghị. Bơn lúc này đánh nhịp. Đã như vậy, vậy cứ dựa theo ta cùng Tom cái này tới. Về phần những thứ kia bất đồng chi tiết, đến lúc đó xem ai phương án vận toán. Operation, quá trình đơn giản một ít, áp dụng người đó liền được. Điểm vào sao định, chuyện còn lại đơn giản, mặc dù một ít gì đó đang không có chân chính vận toán. Operation, ra kết quả trước là không có cách nào nói lên cụ thể xử lý các biện pháp. Nhưng xây dựng một cái chỉ bao hàm xương cốt cơ cấu cũng không cần chính xác như vậy đồ vật. Dùng cho tới chưa thời gian, ở Trình Dạ liền uống 3 ly cà phê sau, cơ cấu rốt cuộc bị xây dựng được, đồng thời nhiệm vụ cũng phân phối xong, Ở Miller cùng bên mấy người mát, Trình Dạ dĩ nhiên là bị coi là cùng bọn họ cùng một đẳng cấp số học gia. Vì vậy, phân phối nhiệm vụ lúc cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Nhìn mình nhiệm vụ trong list kia từng cái sự hạng, Trình Dạ hoạt động một chút ngón tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.